Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 353, chương 353, kinh khủng lôi thú. Ngay tại Kiều Luật, đám người che chở lấy người sống sót nhóm tiếp tục đi đến rút lui khỏi điểm thời. Điểm, mặt đất đột nhiên truyền đến một hồi ầm ầm nổ mạnh. Chỉ thấy một đầu hình thể khổng lồ cự thú từ dưới nền đất chui ra. Giống như một tòa núi lớn đứng vững tại Kiều Luật một đoàn người trước mặt. Đó là một đầu lưng đeo trầm trọng chất sai tin giáp xác. Huy Vũ lấy hai thanh đơn phần tử loại cốt cự liêm kinh khủng sinh vật lôi thú. Lôi thú có thể là trùng quần mặt đất trong bộ đội lớn nhất lực uy hiếp đơn vị. Kia vô cùng to lớn hình thể thậm chí liền ngay cả công thành tăng cũng chỉ có thể đến nó đầu gối. Cao độ, đổi mà nói chi chính là sẽ bị một cước dẫm dẹp. Trừ toàn thân đều bao bọc ở trầm trọng chất sai tin giáp xác bên ngoài. Trên người nó còn dài hai đôi bỏ cánh cứng giống như vẻ ngoài dọa người loại cốt cự kim. Như một máy to lớn cơ thể sống công thành xe. Chỉ sợ sẽ là chính là chuyên môn dùng để phá tan nhân loại phòng tuyến cuối cùng binh khí. Này đầu lôi thú từ dưới đất chui từ dưới đất lên mà ra. Liền lập tức di chuyển lên tráng kiện tứ chi. Trắng trợn về phía lấy người sống sót đội ngũ xông thẳng lại. Theo nó bước về phía hạ mỗi một bước, mặt đất cũng sẽ vang lên giống như địa chấn ù ù rung động. Người sống sót nhóm bước chân nhất thời dừng lại hạ xuống. Đối mặt loại quái vật này công kích, cũng không có người còn dám chủ động nghênh đón. Súng máy binh nhóm nhao nhao hướng về này đầu đáng sợ cự thú nổ súng. Nhưng từ trước đến nay vô kiên bất tồi bần uranium u đạn xuyên giáp đánh vào những người kia giáp. Xác, dĩ nhiên là phát ra kim loại tiếng va đập vang dội. Viên đạn bị đạn có bốn phía bay vụt, trừ toát ra khi nào hỏa hoa bên ngoài căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì. Công thành tăng cũng lập tức thay đổi họng pháo đối với kia phóng ra. Đạn pháo rơi thẳng vào lôi thú to lớn đầu xác, nhất thời tạc xuất một cái hỏa cầu khổng lồ, phảng phất nổ rớt lôi thú nửa cái đầu. Nhưng lúc này khói thuốc súng rút đi, lôi thú đầu xác chỉ là bị nổ ra một cái tiểu tiểu lỗ hồng, khiến nó bước chân thoáng hơi trễ, sau đó lại mở rộng bước chân tiếp tục hướng phía mọi người vọt tới. Chúng ta thực nên cầm hau mang lên, Captain America thì thào tự nói, cái đồ chơi này tuyệt đối thích hợp làm đối thủ của hắn. Khác phàn nàn, đội trưởng, Hó Cai thử hướng lôi thú bắn ra một mũi tên, nhưng phổ thông xuyên giáp mũi tên căn bản vô pháp xuyên qua này tường đồng vách sắt giáp xác. Lôi thú chất sai tin trùng xác là do ngoài hành tinh hóa chất cùng hữu cơ tổ chức tạo thành đa trọng kết cấu, kia cường độ hoàn toàn không phải là trùng tộc sinh vật giáp xác có thể so sánh. Cộng thêm giáp xác hạ vẫn có dị thường kiên cố cốt bản với tư cách là tường kép. Cho dù là đầu xác thượng bị công thành tăng đánh ra một cái lỗ hổng địa phương, cũng như trước không thể vì súng máy binh viên đạn xuyên thấu. Quicksilver nhanh chóng từ lôi thú dưới thân thể chui qua, thử đối với nó tứ chi ra tay, dùng cái này tới để cho lôi thú mất đi cân đối cuối cùng ngã xuống. Quicksilver trong tay long nhận cũng quả thật có thể tại trình độ nhất định thượng cắt ra lôi thú thiết giáp, bất quá khách quan tại lôi thú khổng lồ hình thể, long nhận có thể lưu lại miệng vết thương thật sự là quá nhỏ. Cứ việc Quicksilver đã là đem hết toàn lực địa đi đánh chém lôi thú tứ chi, nhưng ở đối phương so với voi còn to hơn thượng gấp 10 tứ chi trước mặt, lợi hại long nhận cũng chỉ như là tiểu đao chém đại thủ. Chỉ là có thể gọt sạch mặt ngoài trùng xác, căn bản không đả thương được bên trong cốt cách cùng thần kinh. Đây cũng quá cứng rắn a. Quicksilver liên tục mấy đao chém vào cùng một cái bộ vị, cũng chỉ là cắt đứt xuống một khối giáp xác, hơi vết thương bị xước một chút bên trong tổ chức khí quan. Hoàn toàn liền lên không được tổn thương gân động cốt tác dụng. ngược lại là lôi thú nắm chặt cơ hội giơ lên cao cao chân trước một cước hướng hắn dẫm sụp đổ xuống. Thả xuống bóng mờ đã đủ để bao lại Quicksilver cả người. Chỉ nghe đất rung núi chuyển nổ mạnh, lôi thú bàn chân khổng lồ trên mặt đất dẫm ra một cái hố sâu. Giống như máy thủy áp đem hết thảy đè ép nghiền nát. May mắn Quicksilver tại ngàn cân treo sợi tóc từ lôi thú dưới chân chạy đến. Bằng không một cước này hạ xuống hắn muốn biến thành thịt vụn. Cẩn thận, gia hỏa này cùng lúc trước quái vật đều không đồng nhất. Quicksilver gấp trở về nói, ta không biết có đồ vật gì có thể chống đỡ được nó. Pentium lên lôi thú đúng là thế không thể đỡ. Cho dù là sao linh ngăn cách lực trường cũng hoàn toàn ngăn không được những quái vật này công. Kích, hiện giờ phương pháp tốt nhất chính là lập tức đem người quần phân tán ra. Để tránh bị lôi thú cự kìm như cắt rau hẹ một chút cắt ngược lại một mảnh lớn. Kia hai đôi hung ác đơn phần tử cự kìm. Không thể nghi ngờ có thể một lần cầm mười mấy người cắt thành hai nửa. Nhưng là bây giờ tụ tập cùng một chỗ người sống sót đại bộ phận đều là không có sức chiến đấu bình. Dân, cộng thêm xung quanh còn không dừng lại lôi thú như vậy một địch nhân. Để cho bọn họ phân tán ra tới không thể nghi ngờ đồng đẳng với dê vào miệng cọp. Rất nhanh liền sẽ trở thành hành động nhanh nhẹn dơ linh đồ ăn. Lúc này lôi thú đã lần nữa tăng nhanh bước chân hướng về đám người hướng đâm tới. Công thành tăng nắm chặt thời gian nhét vào lần nữa khai ra một pháo. Kết quả cũng chỉ là sụp đổ mất lôi thú trên người một chỗ sừng nhọn. Hoàn toàn không thể đủ ngăn lại lôi thú công kích. Cùng với một tiếng thanh thúy tiếng huýt sáo, kiều luật chạm canh gác tiễn cũng bắn hướng đầu kia khó có thể ngăn cản cự thú. Dễ không thể đỡ chạm canh gác tiễn thành công bắn xuyên lôi thú chất sai tin giáp xác cùng cốt bản. Một hơi chui vào trong đó bộ phá đi nhiều cái trọng yếu khí quan. Nhưng mà kiều luật rất nhanh liền thông qua quét hình phát hiện. Lôi thú trong thân thể vẫn tồn tại đại lượng dư thừa khí quan. Đều là vừa vặn chạm canh gác tiễn phá đi trọng yếu khí quan phục chế phẩm. Những cái này dư thừa khí quan tùy cơ sinh trưởng tại lôi thú thân thể từng cái bộ vị. Liền giống nhân loại có hai cái thận đồng dạng. Bất cứ lúc nào cũng là cũng có thể thay thế chủ yếu khí quan tác dụng. Cũng liền dẫn đến chạm canh gác tiễn vừa mới tạo thành bị tổn hại hiển lộ không có ý nghĩa. Rõ ràng còn có loại sinh vật này kết cấu tồn tại. Kiều luật nguyên lai tưởng rằng có thể xuyên qua lôi thú kiên cố vỏ ngoài liền có biện pháp nhanh. Chóng tiêu diệt nó, lại không nghĩ rằng trùng tộc rõ ràng còn chuẩn bị chiêu thức ấy. Hoàn toàn chính là vì phòng ngừa nhân loại tìm kiếm được cái gọi là nhược điểm liền có thể nhanh. Chóng đánh chết lôi thú, dù cho phá hủy mất lôi thú đại não cũng như cũ còn có một cái phó não có thể duy trì vận tác. Đối với cái này đầu quái vật khổng lồ mà nói, có thể một kích bị mất mạc nhược điểm là hoàn toàn không tồn tại. Chỉ có tuyệt đối hỏa lực áp chế mới có thể đem kia triệt để tiêu diệt. Lúc này muốn dùng chạm canh gác tiễn phá đi tất cả những cái này dư thừa khí quan đã không kịp. Lôi thú thân hình khổng lồ đã vọt tới người sống sót đội ngũ trước mặt. Mở ra hai đôi dọa người đơn phần tử lưỡi dao khổng lồ. Đối với đã bị sợ tới mức chân mềm người sống sót nhóm hung hăng địa kẹp hạ xuống. Ở nơi này hai đôi cự kìm sắp cầm bọn này người sống sót chặn ngang cắt đứt thời điểm. Một người hồng y thiếu nữ từ trong đám người động thân. Chính là lúc trước do dự mà có hay không muốn tiếp nhận kiều luật đề nghị lùi bước Scarlet Witch. Wanda, tại thời khắc này, nàng rốt cục tới quyết định. Ra sức mở ra lấy hai tay, lấy nhu nhược thân hình ngăn tại tất cả mọi người trước mặt. Ta là The Avenger, phi hồng sắc năng lượng trong chớp mắt bao trùm lôi thú lưỡi dao khổng lồ. Giống như là đem định dạng ở đồng dạng, lại cũng không cách nào như người sống sót nhóm tới gần mảy may. Chói mắt hồng sắc quang huy tại Wanda trên lòng bàn tay hội tụ. dựa theo đối với chính mình lực lượng tiến thêm một bước trưởng khống. Nàng chính diện đến ở lôi thú công kích, dù cho lôi thú liều mạng vùng vẫy dùng chân trên mặt đất cày xuất bốn đạo khe nứt, cũng vẫn không thể đủ tránh thoát Wanda trói buộc, thậm chí vô pháp thu hồi nó mở ra cự kìm. Giờ khắc này, Wanda mới chân chính lột xác vì Scarlet Witch, The Avenger một thành viên, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN